Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 167, ám kim con rối. Phanh, theo Thạch Thiên một quyền đánh ra, lại là một cái hoàng kim cự nhân bị ngạnh sinh sinh oanh thành một đống sắt vụn. Đệ thập lục cái, Thạch Thiên trong miệng chậm rãi phun ra một số tự. Sau đó đem ánh mắt đặt ở còn sót lại hai cái hoàng kim cự nhân trên người. Hoàng kim cự nhân cũng không có cái gì trí tuệ, chỉ biết là muốn tiêu diệt sở hữu người từ ngoài đến. Bởi vậy, chẳng sợ Thạch Thiên đã xử lý 16 cái hoàng kim cự nhân, dư lại hai cái vẫn cứ hướng về Thạch Thiên vọt lại đây. Nhìn xông vào trước nhất mặt một cái hoàng kim cự nhân, Thạch Thiên bỗng nhiên vươn tay phải, chặn hoàng kim cự nhân kia ánh vàng rực rỡ nắm tay. Sau đó ngón tay gắt gao chế trụ hoàng kim cự nhân nắm tay, dùng sức về phía sau lôi kéo. Hoàng kim cự nhân bị Thạch Thiên như vậy lôi kéo, lập tức liền mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng tới mặt đất bò đi. Thạch Thiên giơ tay chính mình khuỷu tay đánh giúp hắn nhanh hơn quỳ rạp trên mặt đất tốc độ. Sau đó nhấc chân hung hăng dẫm lên hoàng kim cự nhân đầu phía trên, đem hắn đầu dẫm thành một khối môn ném đĩa. Thạch Thiên giải quyết rớt này chỉ hoàng kim cự nhân trong nháy mắt. Cuối cùng một con hướng về Thạch Thiên xông tới hoàng kim cự nhân lại đột nhiên dừng bước chân. Ngực phía trên đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực, mà bị Thạch Thiên xử lý 17 chỉ hoàng kim cự nhân, cho dù là biến thành linh kiện, hỗn tạp ở bên nhau, cũng tất cả đều phóng xuất ra từng luồng tinh thuần đến cực điểm kim nguyên tố năng lượng, rót vào cuối cùng một con hoàng kim cự nhân trong cơ thể. Theo như thế khổng lồ kim nguyên tố năng lượng quán trú, hoàng kim cự nhân nguyên bản kim sắc thân hình thế nhưng chậm rãi biến thành ám kim chi sắc. So phía trước càng thêm khủng bố kim nguyên tố dao động từ hắn thân hình phía trên nở rộ ra tới. Hoàng kim cự nhân, hoặc là kêu ám kim người khổng lồ chậm rãi nâng lên bàn tay. Đối với không khí hư chảo một chút, một thanh 3 mét dài hơn, hoàn toàn từ kim nguyên tố ngưng tụ mà ra kim sắc cự kiếm trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Tự tiện xông vào địa cung giả, chết ám kim người khổng lồ thân thể bên trong vang lên một trận nặng nề thanh âm. Sau đó liền đôi tay cầm kiếm, về phía trước bước ra một bước, hướng về Thạch Thiên cách không một chả mà đi một đạo 3 mét nhiều khoan hình bán nguyệt năng. Lượng từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hung hăng hướng tới Thạch Thiên chém tới. Thạch Thiên sử dụng kim diệu chiến thần biến thân lúc sau, lực phòng ngự cũng trở nên cực độ cường hãn. Đối mặt này kim sắc năng lượng, không né không tránh, lập lòe kim quang nắm tay đột nhiên đánh ra, cùng hình bán nguyệt năng lượng va chạm ở bên nhau. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem này nói năng lượng đánh bạo, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán mở ra. Bất quá, này đạo kim sắc năng lượng hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy tiếp. Thạch Thiên tuy rằng một quyền đánh tan này đạo kim sắc năng lượng, cùng kim sắc năng lượng va chạm chỗ vậy lại tất cả đều đứt gãy mở ra. Trên tay cũng nhiều một đạo một tấc bao sâu miệng vết thương. Bị thương lúc sau, cũng làm Thạch Thiên nhận rõ ám kim người khổng lồ thực lực. Rốt cuộc 18 cái hoàng kim cự nhân năng lượng đã toàn bộ dung nhập cái này ám kim người khổng lồ thân thể trong vòng. So với những cái đó hoàng kim cự nhân, cường không phải một chút. Trong lòng như vậy nghĩ, ám kim người khổng lồ cũng đã vọt lại đây. Trong tay kim sắc cự kiếm đối với Thạch Thiên hoành tước mà đến. Ám kim người khổng lồ thân cao cùng hoàng kim cự nhân giống nhau, đều là 5 mét rất cao, ước chừng so Thạch Thiên cao một thước. Bởi vậy, hắn này nhất kiếm, mục tiêu đúng là Thạch Thiên đầu. Thạch Thiên một cúi đầu, liền nhẹ nhàng tránh thoát này nhất kiếm. Sau đó tới gần ám kim người khổng lồ thân hình, liên tiếp tam quyền đánh vào hắn ngực phía trên. Thạch Thiên mỗi đánh một quyền, ám kim người khổng lồ liền lui về phía sau một bước. Thạch Thiên liên tục không ngừng tam quyền đánh xong, ám kim người khổng lồ đã liên tiếp lui ba bước. Tam quyền đánh xong, Thạch Thiên lại là một chân đá vào ám kim sắc người khổng lồ trên người. Nương lực phản chấn về phía sau thối lui, kéo ra còn ám kim người khổng lồ khoảng cách, cũng làm hắn ổn định thân hình sau nhất kiếm chém vào không chỗ. Thông qua này liên tiếp công kích, Thạch Thiên phát hiện gia hỏa này lực phòng ngự tuy rằng rất mạnh, nhưng lại cùng chính hắn giống nhau, là bởi vì kim nguyên tố cường hóa. Nếu là không có rộng lượng kim nguyên tố làm hậu thuẫn, vừa mới kia tam quyền là có thể đem hắn hủy đi thành một đống linh kiện. Ám kim người khổng lồ nhất kiếm không có chém trúng Thạch Thiên, lập tức về phía trước bán ra một bước. Đối với Thạch Thiên đầu lại là một cái hoành tước. Thạch Thiên về phía sau nhảy, tránh thoát này nhất kiếm. Nhìn rán chóp mũi sạch qua mũi kiếm, không cấm chửi ầm lên nói: Mã Đức, nếu là lão tử lưỡi mắc còn ở, nhất định đem ngươi một thân kim nguyên tố hút cái sạch sẽ. Nói xong lời này, Thạch Thiên chính mình lại hơi hơi sửng sốt, tự mình lẩm bẩm: Đúng vậy, ta chính mình cũng có đoạt lấy kỹ năng a. Thạch Thiên đoạt lấy kỹ năng là mở ra tầng thứ 3 mới có được, có thể hấp thu người khác nguyên tố chi lực vì mình dùng. Bất quá, lại có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ trình tự theo thứ tự hấp thu. Hơn nữa bị hấp thu giả còn không thể có năng lực phản kháng. Đúng là bởi vì này đó yêu cầu, Thạch Thiên trong tiềm thức mới có thể cho rằng đoạt lấy kỹ năng chỉ có thể đem địch nhân đánh bại, lúc sau mới có thể đủ sử dụng. Nhưng là hắn hiện tại lại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đoạt lấy kỹ năng sở dĩ phải đợi địch nhân không có năng lực phản kháng lại dùng, là bởi vì trực tiếp sử dụng, địch nhân sẽ không cam tâm tình nguyện bị Thạch Thiên hấp thu nguyên tố năng lực, mà là sẽ liều mạng tranh đoạt trong cơ thể nguyên tố quyền khống chế, làm cho đoạt lấy kỹ năng thất bại. Cho nên mới phải chờ tới địch nhân mất đi năng lực phản kháng lại dùng. Nhưng là này ám kim người khổng lồ rõ ràng không có trí tuệ tồn tại, thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là lại chỉ biết là tiêu diệt hết thảy xâm nhập giả. Từ phía trước lưỡi mắc cắn nuốt những cái đó hoàng kim cự nhân trong cơ thể kim nguyên tố là có thể biết, bọn họ căn bản không có khống chế trong cơ thể kim nguyên tố loại này tư duy. Duy nhất không xác định chính là ám kim người khổng lồ là dùng kim nguyên tố coi như động lực máy móc người, không biết đoạt lấy năng lực có thể hay không hữu hiệu. Bất quá, Thạch Thiên hiện tại căn bản không có biện pháp xử lý cái này ám kim người khổng lồ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, hắn kim diệu chiến thần biến thân sở còn thừa thời gian càng ngày càng ít. Giờ phút này cũng chỉ có thể thử một lần, dù sao liền tính không được, cũng không có gì tổn thất. Trong lòng ý niệm chăm chuyển, ám kim người khổng lồ rồi lại là nhất kiếm chém xuống. Thạch Thiên nghiêng người tránh thoát này nhất kiếm, sau đó thả người nhảy. Trực tiếp nhảy lên giữa không trung, nửa ngồi xổm ám kim người khổng lồ trên lưng, bàn tay hung hăng chụp ở hắn đầu phía trên, trong lòng hét lớn một tiếng, đoạt lấy năng lực, phát động, trong lòng hô lên những lời này. Thạch Thiên bàn tay bên trong đột nhiên trào ra một cổ cuồng bạo cắn nuốt lực, giống như Lâu Hạn đại địa gặp được Cam Lộ giống nhau. Điên cuồng cắn nuốt giả ám kim người khổng lồ trong cơ thể kim nguyên tố. Thạch Thiên không phải lưỡi mác kiếm. Lưỡi mác kiếm cắm ở trong tối kim người khổng lồ trên người. Ám kim người khổng lồ sẽ không để ý tới. Nhưng Thạch Thiên đãi ở trong tối kim người khổng lồ phía sau lưng phía trên. Lại lập tức đưa tới ám kim người khổng lồ công kích. Chỉ thấy ám kim người khổng lồ một buông tay. Trong tay kim sắc cự kiếm liền đột nhiên hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán mở ra. Đằng ra đôi tay ám kim người khổng lồ trực tiếp dùng hai chỉ ám kim sắc bàn tay to hướng tới Thạch Thiên chụp tới. Thạch Thiên thấy thế, hai chân phát lực, thân thể một cái quay cuồng. Thế nhưng lấy ấn ở ám kim người khổng lồ trên đầu bàn tay vì chống đỡ. Thẳng tắp đứng chống ngược ở trong tối kim người khổng lồ trên đầu. Tiếp tục cắn nuốt giả ám kim người khổng lồ trong cơ thể kim nguyên tố. Đệ tứ càng, các vị có đề cử phiếu, liền đầu mấy chương đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.